Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 297, chuyển sinh trì. Thiết công kê lời nói, để bò đến trong lôi trì Tô Viêm đều tóc gáy dựng thẳng. Đột nhiên cảnh giới, tuyệt địa, bọn họ bốc lớn như vậy nguy hiểm, thậm chí thiết bảo tài tồn thủ tại chỗ này đào móc thời gian dài như vậy. Đào móc ra một cái tuyệt địa, ngươi nói nhăng gì đó. Tô Viêm bất mãn, bởi vì hắn không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, trái lại cảm thấy trong lôi trì tràn ngập tinh túy sức sống. Đây là một ao vô giá nước quý, có thể giúp Tô Viêm hoàn thành một lần nhảy vọt lớn, bước vào pháp tướng cảnh giới. Ao rất lớn, liền phảng phất một cái bản thu nhỏ bể nước, có thể chứa đựng mấy chục người tu hành. Tô Viêm muốn trốn vào trong ao, hấp thu tạo hóa thời điểm, sắc mặt của hắn mãnh biến. Thiết công kê cùng thiết bảo tài chưa từng đáp lại chính mình. Hắn quay đầu, ra đầu kém chút nổ tung. Thiết công kê cùng thiết bảo tài như là hóa thành tượng đá. Hai người bọn họ thân thể đều âm khí âm u, tràn ngập một loại bất tường, một loại mùi chết chóc, chúng nó như là lặng yên không một tiếng động chết đi ở đây. Tô Viêm phát ra tiếng giống to, nhưng là tùy ý hắn làm sao hô hoán, thiết bảo tài cũng giống như là không nghe thấy Tô Viêm. Tô Viêm trực tiếp vung lên bàn tay, cầm lấy thiết bảo tài ra lông, muốn đưa nó bắt tới, xem một xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể như là chộp vào một cái trống trơn trống rỗng gian trên. Vào tay lạnh lẽo thấu xương, tràn ngập âm u hàn khí, để Tô Viêm đều có một loại đông nứt thân xác xu thế. Hắn ngơ ngác thất sắc, thế nhưng toàn thể tinh huyết cuồn cuộn, thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, chống đối hắc ám sức mạnh. Tô Viêm thân xác bạo phát đến hưng thịnh thời đại. Lôi trì đều tự chủ nổ vang, theo trong cơ thể hắn bốc lên tinh huyết, đánh về phía trên không thời khắc, thiên địa thay đổi, như là rơi xuống đến trong hắc ám vũ trụ. Tô Viêm sờn cả tóc gáy, toàn bộ thiên địa đều đen kịt như mực, sinh cơ không tồn, lại như là một cái tử vong vũ trụ, đem hắn thôn vào trong, phả vào mặt khí tức âm trầm. Để Tô Viêm có một loại xông vào trong địa vực cảm giác. Loại khí tức này quá hung, không thích hợp sinh vật đang sống, như là thích hợp người chết ở lại. Làm Tô Viêm ngẩng đầu lên, nhìn phía trời thời khắc, một bộ mây đen cuồn cuộn hình ảnh, âm khí lượn lờ, sương mù từng trận, thiên địa này tràn ngập hắc ám cùng khủng bố, cuồn cuộn khói đen rủ xuống đến. Sắp nhấn chìm toàn bộ thời không. Tô Viêm nhìn thấy thiết bảo tài cùng thiết công kê bọn họ như là hai huynh đệ một dạng, ở run lẩy bẩy, bởi vì âm u khói đen lăn xuống dưới đến, ở thôn phệ chúng nó, sắp nhấn chìm chúng nó thân xác. Trong quá trình này, thiết bảo tài cùng thiết công kê ra sức giãy giụa. Đầu tiên thiết công kê thực lực cực cường, trong cơ thể màu bạc bao bọc một loại này cổ xưa năng lượng, ở rung động, bạo phát, màu bạc thần quang giống như đại dương đang phập phồng, phảng phất một cái màu bạc chân long bếp lò sốc lên, phun ra từng đường ánh sáng, muốn mở ra hắc ám, xé ra âm xương, nhưng là khói đen quá quỷ quyệt, thôn phệ một ít không nên tồn trên thế gian năng lượng thể. Hơn nữa trong bóng tối, mơ hồ một cái lại một cái mơ hồ bàn tay lớn mở rộng xuống, nắm thiết công kê, phải đem cái này nắm đi. Nãi nãi của ngươi, dám bắt ngươi bảo tài đại gia. Trong quá trình, thiết bảo tài biểu hiện so với thiết công kê uy mãnh nhiều. Mà thiết công kê sợ hãi đến đang phát run, lấy ra tất cả nội tình muốn hóa giải hắc ám. Nhưng là thiết bảo tài trong cơ thể bị tuôn ra năng lượng mơ hồ mà vừa thần bí, tiềm năng của nó hiện lên đến mức tận cùng, tầng tầng tiền sử khí tức ầm ầm mà đến, phảng phất một cái lại một cái tiểu thế giới ở đây hiện ra. liên tiếp 9 cái tiểu thế giới, tràn ngập ngập trời khí tức. Trống mỗi một cái tiểu thế giới đều đứng một bóng người mơ hồ. Đây là thiết bảo tài pháp tướng. Nó yêu đế ấn hình thái, như là cất giấu tiền sử thần năng. Tiếp xung mà đến, đánh đầy trời khói đen dì rào run rẩy, cũng bị sức mạnh của hắn cho sốc lên. Chỉ có điều để Tô Viêm ngơ ngác chính là, trong khói đen, duỗi ra đến mơ hồ bàn tay, mang theo từng cây sợi xích màu đen, vũ động lên, đánh thiết bảo tài tỏa ra khí tức vỡ vụn. Ổ khóa này phảng phất khóa lại tiểu thế giới. Ta nên làm sao giúp các ngươi? Tô Viêm cả người thần quang bắn ra bốn phía. Hắn không có gấp động thủ, gắng giữ tỉnh táo tâm linh. Hiện tại thiết bảo tài vẫn không có bị hắc ám nuốt lấy. Nhưng là tùy ý Tô Viêm âm thanh to lớn hơn nữa, thiết bảo tài cùng thiết công kê đều không có đáp lại. Tựa hồ Tô Viêm cùng bọn họ cũng không ở một cái trong thời không. Tô Viêm nhìn tận mắt đến, thiết bảo tài phát ra tiếng kêu thảm, có sợi xích màu đen mở rộng xuống, khóa lại thiết bảo tài, phải đem hắn kéo đến trong bóng tối. Dừng tay! Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể thần quang ngút trời, toàn bộ thân xác tràn ngập chí cương chí bá khí tức. Bá thể thuật trạng thái bên dưới Tô Viêm, toàn diện thức tỉnh, mà hướng về chỗ cần đến vượt qua, có thể chỗ cần đến khoảng cách hắn như là cách 108.000 dặm. Bất luận Tô Viêm làm sao đi sông, trước sau đều không thể sông qua. Ầm ầm, hắn thân xác rực rỡ, trong cơ thể nộ huyết sôi trào, sau lưng dựng lên một cái mơ hồ hỗn độn đại dương. Dị tượng hiện ra thời khắc, Tô Viêm phát hiện khói đen mơ hồ đang lay động, hắn dùng hết khả năng đánh rơi khỏi dị tượng lực lượng. Sau lưng của hắn hỗn độn đại dương chập trùng thời khắc, dường như nộ hải bao phủ cửu thiên, gọ rửa thiên địa, phá diệt tất cả bất tường. Tiếng nổ lớn nổ tung, hỗn độn đại dương nâng động mà lên, trong hỗn độn đứng sừng sững một cái lại một bóng người, phảng phất vô thượng dấu ấn táng ngẩn trong hỗn độn, không hiển chân thân. Răng rác, hỗn độn đại dương cuối cùng nổ ra hắc ám. Tô Viêm vọt vào, đánh ra cửu tinh kiếm, đối với khói đen đầu nguồn một trận cuồng bổ. Ngươi làm sao sẽ đi vào? Thiết công kê biểu hiện phi thường chấn động. Này không nên là Tô Viêm có thể xông tới quỷ dị cách cục. Nhưng hắn vẫn là đi vào. Chỉ có điều tùy ý Tô Viêm làm sao chém đánh, khói đen đều có thể được miễn sức mạnh của hắn. Điều này làm cho Tô Viêm kinh sợ. Hắn chỉ có thể vận chuyển tự thân pháp tướng, oanh tạp mà lên, trong lúc nhất thời sóng lớn cuốn trời. Cố nhiên Tô Viêm dị tượng cũng thuộc về hư huyễn, không chân thực, nhưng là hắn dị tượng có thể khắc chế khói đen, đánh đầy trời khói đen nổ tung rồi. Những kia cánh tay màu đen, sợi xích màu đen, giống như một loại hư huyễn vật chất, cũng cùng phá nát, chỉ có điều hắc ám phá nát chớp mắt, phát ra tiếng cười âm trầm, như là một cái đáng sợ quái vật mở âm lãnh con ngươi. Nhìn chằm chằm Tô Viêm, Tô Viêm sợ hãi, phảng phất nhìn thấy một cái to lớn mặt người, rất dữ tợn. Ở nhìn xuống hắn, Tô Viêm sau lưng hỗn độn đại dương chập trùng, hắn nỗ lực mở mắt ra, muốn xem càng rõ ràng một ít, tiếp đó phát hiện hình ảnh xuất hiện ở lôi trì nơi này. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Viêm sắc mặt khó coi. Vừa nãy bọn họ như là xông vào một thế giới thần bí bên trong, tào ngộ một ít thần bí kẻ địch, hai bọn họ hao tổn to lớn, từng cái lảo đảo, trong cơ thể khí tức suy yếu đến cực hạn, khó nói. Thiết công kê con mắt lộ ra một vệt sợ hãi, thậm chí con mắt nhắm vào thiết bảo tài, nó run sợ không ngớt, cảm giác đầu này sinh linh lai lịch quá lớn. Tô Viêm lưng phát lạnh, lẽ nào thế gian còn có âm tào địa phủ? Ta không xong rồi, ta muốn ngủ say. Thiết Công Kê như là bị giết một dạng, ngã chồng vó ở trong lôi trì, màu bạc cơ thể phát sáng, thôn hấp lôi trì lôi dịch, chỉ có điều hơi thở của nó chậm rãi rơi vào trong giấc ngủ sâu. Thiết Bảo Tài phi thường mệt mỏi, tinh thần uể oải suy sụp, nó lắc đầu tròn lớn, tình huống có chút nói không rõ ràng. Bọn họ mới vừa vào đến liền không hiểu ra sao xuất hiện ở trong một cái thời không thần bí. Nó cảm thấy có người ở đây săn bắn, muốn tuyệt diệt nó, chuyển sinh trì. Tô Viêm cau mày, con mắt dò xét chuyển sinh trì. Ao nội ở cổ xưa, có phải là một nơi đặc thù? Chuyển sinh, nói chính là tái sinh. Tô Viêm cũng nghĩ không rõ lắm, suy nghĩ một hồi. Hắn hãi hùng khiếp vía, kỳ môn một mạch bí thuật tu hành càng cao thâm, đối với trong thiên địa khí tức hắn có kinh người khứu giác. Có người ở suy tính ta, Tô Viêm sắc mặt khó coi, hắn có tàn tạ bảo đỉnh trong tay, đối phương chẳng lẽ còn có thể suy tính đến tung tích của chính mình. Không được, ta muốn đột phá, thời gian không nhiều, Tô Viêm cắn răng. Nhảy vào trong chuyển sinh trì, mới vừa đi tới trong này, cái kia như biển lôi dịch tinh hoa, xuyên qua Tô Viêm thân xác, để hắn có một loại lập tức chuyển sinh, lại sống một đời cảm giác. Ao cổ này cướp đoạt thiên địa tạo hóa, Tô Viêm trốn vào trong này thời khắc, sơ thủy kinh tự chủ vận chuyển, điều này làm cho hắn kinh dị. Lẽ nào chuyển sinh trì cùng sơ thủy kinh có chút liên quan? Sơ thủy kinh vận chuyển tốc độ so với tầm thường nhanh hơn mấy lần. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm thôn hấp lôi dịch tinh hoa tốc độ phi thường hùng hổ, trong cơ thể hắn hao tổn tinh huyết, bắt đầu cấp tốc cường thịnh, thậm chí phá nát da thịt, ở lôi trì tinh hoa tẩm bổ bên dưới, khép lại tốc độ kinh người. Như cùng ăn đại bổ dược bình thường, Tô Viêm hút vào khí lạnh, lôi dịch tinh hoa này thực sự là biến thái, để tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều, như vậy hắn đột phá tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng tiêu tốn dòng dã non nửa ngày, mới khôi phục như cũ. Điều này là bởi vì ở trong quá trình đột phá, nhân thể diễn sinh ra đến pháp tướng sức mạnh, hấp thu Tô Viêm thân thể bảo tàng, hiện tại được bổ sung, Tô Viêm tinh thần sung mãn, tinh huyết có hưng thịnh tư thái, không biết thời gian một ngày, có thể hay không để cho ta hoàn thành đột phá. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong lôi trì, như là mặt trời nhỏ đang phát sáng, thu nạp lôi dịch tinh hoa, loại này thần năng trực tiếp có thể sử dụng, thúc đẩy Tô Viêm trong bảo thể. Chuyển hóa ra càng nhiều pháp tướng lực lượng, âm âm, thậm chí bảo thể của hắn nổ vang, trong toàn thân, tuôn ra tầng tầng chân long khí tức. Đây là cái gì? Đây là chân long thảo cùng chân long khí thần năng. Lần trước mạo hiểm vượt cửa ải, Tô Viêm chưa từng một lần đem loại này thần năng cho hấp thu sạch sẽ. Phần lớn dược lực còn bao bọc ở ngũ tạng lục phủ bên trong. Hiện tại chúng nó bộc phát ra, xuyên qua Tô Viêm thân xác. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm thân xác nóng rực ngập trời. Cơ thể hắn phảng phất một cái vũ trụ hỏa lò, đốt tinh huyết chi hỏa. Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ, giác tỉnh ra pháp tướng lực lượng. Một lần toàn phương vị lột xác, thần lực chuyển hóa pháp tướng lực lượng, mở ra tiềm năng càng mạnh. Cần thiết gốc gác liền càng là biến thái. Tìm tới rồi. Một ngày này, trong Bắc Đẩu Thành, đầy trời tử khí tán loạn. Một cái thấy rõ thế gian thần linh con mắt cũng lu mờ ảm đạm. Tử Hà Thánh Nữ bồng bềnh mà lên. Nàng thánh khiết xuất trần. Thân thể thon dài, mông lung mưa ánh sáng. Toàn bộ trong Bắc Đẩu Thành đều tràn ngập làm người hơi thở ngột ngạt. Tiết quan biệt thự đại môn mở ra, rất nhiều nhân mã mang theo sát niệm, cầm chiến mâu, xông ra ngoài, hình ảnh này để quan tâm người sợ hãi. Đây là tìm tới rồi. Tô Viêm xong, Tiết Quan tìm tới hắn rồi. Tiết Quan cũng là thôi. Tổ hành cũng giết đến rồi. Hắn nhưng là tổ điện tuyệt đại anh kiệt. Quang một cái tổ hành liền tuyệt đối không phải Tô Viêm có thể chịu đựng. Vực ngoại thiên kiêu sẽ nhúng tay sao? Có tin tức truyền đến. Bắc Đẩu một mạch phi thường trọng thị chuyện này. Nếu như vực ngoại thiên kiêu nhúng tay, như vậy chính là và toàn bộ Bắc Đẩu một mạch là địch. Việc quan hệ chân long xào huyệt tạo hóa, phòng chừng sẽ có người trong bóng tối ra tay. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để vũ trụ hùng chủ đều quan tâm. Hiện tại Bắc Đẩu thiên kiêu, lúc này không giống ngày xưa. Nếu như hắn thật chết đi, tuyệt đối là Bắc Đẩu một mạch tổn thất thật lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.